Chương 583, Tầm bảo cụ Tây Dương Kính, 8. Ta đã trở về dù gì xem xà nạ cởi giày bộ dạng, cũng dị thường thô bạo đây. Từ nàng nhanh chóng xài bước đến xem, tựa hồ là sự thật phi thường sốt ruột, khiến cho dù gì cũng sinh ra không nhỏ hoài nghi. Nhanh như vậy mà nghĩ trở về A quên đi, ta cũng rõ ràng hạ cụ phần tâm tình này. Suy nghĩ một chút cũng phải, nhìn xuống lấy không phải là thân thể của mình. Lại đương nhiên không chế được. Quả nhiên có rất lớn không phải phối hợp cảm giác ga nhất là cổ thân thể này có lực lượng, vẫn là ạ là tỏ. Luôn có một loại như muốn đánh nát cảm giác bất quá đồng thời, có thể tùy ý thao túng xạ nạ thân thể chuyện này, cũng để cho dù gì không còn cách nào triệt để tỉnh táo lại. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể chịu này cổ ghét lực lượng đi. Giữa lúc dù gì đang phiền não việc này thời điểm, thay thế được thiếu nữ thanh âm của hắn truyền đến. Đang làm gì đấy? Nhanh lên một chút ra gì chứ như thế bối rối à, đừng nhiều lời, mau lên đây. Xa nạ không nói lời thừa thải, xem ra thật là rất gấp, há dù gì từ hoài nghi trở nên bất an. Lẽ nào, cái kia nổ lệ phantasm, có cái gì tác dụng phụ sao? Đang nghĩ ngợi, ở thượng huyền quan trước mặt, hành lang bên trong, dù gì mẫu thân chỉ cứ xạ đi ra. Nhìn nàng mặc tạp dề bộ dạng, tựa hồ là đang chuẩn bị bữa trưa. A hoan nên trở về. Còn không muộn à so với dự định trước thời gian. Vẫn là giản đoàn nói, biến thành dù gì xạ nạ từ trong hành lang bộ phận lên thang lầu đi. Ừ, mới vừa rồi là xạ nạ nói ta đã trở về sao, vừa nghĩ vừa lên lầu dù gì, bị chỉ cái xa nhìn thấy. A, xạ nạ chuyện gì mâu nhất nhất kém chút nói ra được dù gì, vội vàng đóng chặt miệng. Tuy là chỉ cái xạ cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là nói những chuyện khác. Toát mồ hôi đi, vậy tới tắm một cái đi. Thế nhưng dù gì ở trên thang lầu đứng, xạ nạ nhìn qua rất bộ dáng gấp gáp, không có tắm thời gian A vừa nghĩ đến tắm. Đột nhiên, tắm nhất nhất tắm nhất nhất tắm một cái tắm một cái nhất nhất tắm, không phải là cái kia tắm chứ làm sao rồi? Xạ nạ chỉ cái xạ ở phía dưới ngựa đầu hỏi, được à, không phải tốt mặc dù tốt, thế nhưng ta quyết không đúng muốn làm như vậy, còn có hiện tại có điểm khả năng không được, ta muốn lấy nữ sinh, hơn nữa còn là xạ nạ thân thể đi tắm. Cái ý nghĩ này vừa mới nô ra, liền đem rủ gì lấy đi kinh ngạc. Đã có một xung động mãnh liệt, lại cảm thấy làm như vậy, ở sau đó sẽ bị xạ nạ phạt. Nhưng là, quả nhiên vẫn là không được chỉ cái xạ tò mò nhìn rủ gì, ở trong ấn tượng của nàng, xạ nạ trên mặt của đúng lần đầu tiên xuất hiện nhiều như vậy biểu tình. Nhanh lên một chút ta ở phía dưới bần thần từ trên lầu chuyển tới xạ nạ tức giận tiếng kêu, nhưng bị chỉ cái xạ cho gọi lại. Đối với nữ hải tử nói thế nào đâu, a thấy không đối đầu ánh mắt, ló xà nạ chợt rụt trở về, cư nhiên trốn đi. Ui ui, xà nạ, chú ý hình tượng của ngươi a, rủ gì cười khổ nhìn trên lầu, chỉ cái xà hai tay chống nạnh đứng ở hắn phía trước, hướng về phía trên xà nạ lớn tiếng hô. Mau ra đây a, hảo hảo hướng xà nạ xin lỗi. Thế nhưng không có nhưng vâng. Mặc dù là rất thích nhân mệnh lệnh, nhưng hiện tại cũng không có thể lùi bước, đi ra ngoài. Xạ nạ dự cảm chính mình sẽ mất đi phi thường trọng yếu đồ vật. Xin lỗi, bởi vì có chuyện trọng yếu, đi lên nhanh một chút chỉ cái xạ cũng dần dần chú ý tới hai người dáng vẻ kỳ quái. Ở trước mắt khả ái thiếu nữ, có hiếm thấy một bộ cười ôn hòa khuôn mặt. Mà ở trên lầu nhi tử, không biết lúc nào trở nên cường ngạnh như vậy. Kia chờ một hồi, có thể hảo hảo nói cho ta nghe sao bị chỉ cái xạ vừa nói như thế, liền biểu thị đạt được cho phép. Đạt được cho phép. Đạt được hiểu xà nạ lần nữa bén nhọn tê ơ. Nhanh lên một chút nghe được cái này thanh âm, dù gì càng ra cảm thấy bất an. Quả nhiên, cái kia nổ lệ phẹn tạt có nguy hiểm gì á, kia chờ một hồi thấy cùng mâu thân sau khi gật đầu, thật nhanh chạy vào xà nạ đồng thời cũng đúng gian phòng của mình. Hạ, xà nạ, làm sao rồi? Cái mặt này sắp đóng cửa lại dù gì lúc này mới phát hiện, thân thể mình sắc mặt quá mức thương hạ cụ. Coi như là bị trọng thương. Cũng sẽ không biến thành cái này sắc mặt chứ, nhanh lên một chút để cho nàng khôi phục nguyên dạng đi. Vì sao ngươi cái gì cũng không nói với ta à? Ạ lạt tỏ bị mãnh liệt hối ý làm cho hôn mê đầu não dù gì, không khỏi đối với ạ lạt tỏ quá độ lôi đỉnh. Thế nhưng ạ lạt tỏ thanh âm đồng dạng trở nên rất nghi hoặc. Cái này hả, như thế không nắm chắc, dù gì cũng khẩn trương. Ngay cả nó cũng không biết nói, nhất định là vô cùng có nguy hiểm. Nếu như đổi thành cái này, nổ lệ phẹn tạt chỉ hạn định ở đồ cùng đồ trong lúc đó tiến hành ý chí trao đổi, hoặc là có còn lại hạn định điều kiện, nói thí dụ như chính mình, trong cơ thể hắn nhưng là cất giấu một cái hỗn độn vũ trụ. Đưa qua với khổng lồ tồn tại, nếu như ý thức được thân thể ý thức không phải là mình, có thể hay không đối với xạ nạ làm ra tổn thương hành vi. Si đồ nầy hạ tràng rõ mồn một trước mắt, hắn chỉ là một tay tham tiến vào, thiếu chút nữa bị toàn bộ ăn tươi. Hơn nữa hiện tại xạ nạ lại là cả ý thức đều tiến vào bên trong, có thể xuất hiện xấu nhất kết cục. Đúng chết ta suy nghĩ cái gì? Đu nờ dê vờ ơ y à, việc này trước đây từ chưa từng nghĩ, cứ như vậy rơi vào mất đi không thể thay thế đồ vật trong sự sợ hãi. Tốt như vậy sao ạ là tỏ, nếu như sử dụng nữa một lần cái kia bảo cụ nói, thì sẽ khôi phục nguyên dạng chứ ừ. Khả năng đi mặc dù nhận được hàm hồ trả lời, nhưng dù gì vẫn là bắt được cuối cùng một cây rơm dạ cứu mạng. Ta lập tức đem tìm ra, chờ xem, xa nạ. Xôn xao một cái, ở hừng đỏ hỏa diễm thiêu đốt đồng thời, Infer Lạm Mười Sơn Óp xạ kiểu gẳng cùng với H.I.I.O. gạ xạ cũng lần thứ hai xuất hiện. Dù gì lập tức trở về muốn hấp thu lúc cảm giác, sau đó sẽ đưa nó nghịch chuyển, để những hình ảnh này hiện ra. Ra đi à ngu ngốc xạ nạ tiếng kêu cắt đứt dù gì tâm tư, giống như núi món đồ chơi đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt bày khắp cả phòng. Dù gì ở nơi này bùng nổ món đồ chơi chi trong núi, xạ nạ hướng cùng với chính mình thân thể, cũng chính là dù gì, cố gắng xôi trào từ trên xuống dưới đồ đạc, ở bốn phương tám hướng vật chất áp bách dưới, ôm phải chết tín niệm bảo vệ hắn nàng chỉ chốc lát, bốn phía tờ giờ mở yên tĩnh trở lại, xạ nạ mở mắt ra. Chu vi chỉ có thể nhìn thấy chồng lên nhau vật thể. Dù gì nhìn cánh tay bên trong, vừa vặn ôm lấy chính mình thiếu nữ, chặn phía trên đồ đạc, nhất thời toàn tâm đều cảm thấy an tâm. Coi như trao đổi thân thể, dù gì vẫn như cũ bảo vệ chính mình. Hô nhất nhất có thể nghe dù gì hô hấp, con mắt có thể xem cùng với chính mình khuôn mặt, gần như vậy khoảng cách, lẫn nhau mặt đối lập nhau lấy. Đột nhiên xạ nạ phát hiện, chỉ cần khuôn mặt lại hướng về phía trước dựa vào một chút lời nói, kia môi cùng môi là có thể hợp lại cùng nhau hiện tại, dù gì dựa theo ta tư tưởng hoạt động. Chỉ cần mình nghĩ như vậy nói, vậy có thể thực hiện của mình ý chí. Toàn thân bắt đầu nóng lên, muốn làm như vậy dục vọng cũng hiện ra tới. Dù gì sợ đánh thức mà nhỏ giọng gọi, không có hồi âm. Xa nạ trên mặt của càng ngày càng nóng, nàng mặt chậm rãi tới gần, ở dù gì trợn mở ánh mắt trong chớp mắt ấy vậy. Miệng của hai người môi hoàn toàn hợp lại cùng nhau. Xa nạ dù gì hai người gắt gao ôm nhau, đồng thời cảm thấy đối phương môi xúc cảm. Thì ra, môi của mình đúng như vậy nóng cháy thì ra, môi của mình là như thế mềm mại.